Tôi không thích kiểu người như anh, nhưng tôi thích anh. Chương 2, cuộc sống mới, thân phận mới. Góc truyện audio.com. Cô gái này tên là Song Eun Ji, trùng tên với cô, là tiểu thư tập đoàn đá quý đứng thứ 2 thế giới The E sau tập đoàn đá quý Diêm Hai, bằng tuổi cô, sinh ngày 2311 trùng ngày sinh với cô luôn. Thật vi diệu, đang sống cùng ba và vợ thứ hai của ông, cô còn có một cậu em trai bằng tuổi nhưng sinh sau cô hơn một tháng cùng cha khác mẹ tên là Song Eun Bin, là cậu con trai vừa mới đụng mặt đơn phương người tên Kim Ti Ung gì gì đó. Đó là những gì cô thu thập được từ chiếc máy tính của cô tiểu thư đó. Hai, có lẽ vì trùng tên và ngày sinh nên mình mới xuyên vào cô gái này. Cô nằm xuống giường nhìn trần nhà. Nói chung là cô đang ở trong thân xác của cô tiểu thư của tập đoàn The E, được rồi, đã vậy thì cô sẽ dùng thân xác này để điều tra và tìm ra kẻ đã cả gan giết chết cô, cứ xem đây là thời gian để cô nghỉ ngơi rồi sau đó tìm cách trở lại tổ chức. Nhưng điều khiến cô không hài lòng đó là cô tiểu thư này quá ngu ngốc, thích một thằng nhãi danh Kim Kim gì đó rồi gây nhau với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã Trúc Tre gì đó, đe dọa đã vậy còn làm theo uống nguyên lọ thuốc ngủ. Thế nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay, nó lắc đầu chán nản. Ưng Di tiểu thư, cô đúng là ngu ngốc mà, vì một thằng con trai mà đem tính mạng mình ra làm trò đùa cho bọn họ, được rồi ta sẽ không thả cho bọn ngươi, hãy đợi đai. Dù không phải thân thể của cô nhưng mà cô thật không cam lòng. Nó đứng phắc dậy mở tủ đồ, nó thở dài lựa đi lựa lại cuối cùng cũng chọn ra được một bộ đồ. Cô đi vào phòng vệ sinh thay chiếc áo thun tay lửng phông rộng màu hồng và một chiếc quần sọt màu trắng, chuẩn bị xong cô xuống đường bắt một chiếc taxi đến một tiệm làm tóc lớn, cô cầm quyền mẫu tóc nhìn một lượt rồi chỉ cho thợ làm. Sau vài tiếng làm tóc, cô có một quả đầu tuyệt đẹp. Nếu trước đây cô để tóc ngắn và màu bạch kim thì bây giờ nó để mái tóc dài ngần tới hông uốn gợi sóng nhẹ màu nâu nhẹ, tóc trước được cắt lưa thưa đúng chất xứ sở Hàn Quốc. Cô mỉm cười hài lòng thanh toán tiền rồi đến trung tâm mua sắm. Cô mua một chiếc iPhone X thay chiếc iPhone 7 của cô tiểu thư đó, mua quần áo và một số đồ cần thiết. Sau đó cô trở về căn biệt thự nhà họ xong. Vừa bước vào trong, cô thấy một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, bên cạnh là một người phụ nữ khoảng 40 trông bà rất đẹp và quý phái. Đối diện họ là Song Eun Bin, em trai cô. Cả ba người họ trố mắt nhìn cô cả ngày hôm nay, cô ra ngoài đến tận tối chỉ vài tiếng đồng hồ mà cô trở nên xinh đẹp như vậy. Điều gì khiến cô thay đổi? Đó là câu hỏi chung của những người đang có mặt ở đây. Con gái, con vừa đi đâu về vậy? Người đàn ông đó lên tiếng. Ba, có lẽ đây là ba của cô tiểu thư này và người bên cạnh chắc hẳn là vợ của ông. Cô cười khổ rồi cúi đầu lễ phép. Chào ba. Chào gì, con chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi à? Câu nói của cô khiến Song Eun Bin như suýt rớt cả con iPhone X. Con vừa nói gì? Con vừa chào gì sao? Người phụ nữ đó run run. Sao vậy ạ? Con đã làm gì không đúng sao? Không không, chỉ là gì vui quá thôi. Cô mỉm cười, con xin phép lên phòng để dọn dẹp đây ạ. Được rồi, con lên phòng đi. Ba cô cười hiền, vâng, cô cúi đầu rồi chạy một mạch lên phòng. Song Eun Bin nhìn mẹ cậu vui như vậy, bất giác trên môi cậu nở nụ cười. Nhưng liệu chị ta có thay đổi thật không? Hay chị ta đang có ý đồ gì hay không? Đó là những nỗi lo trong cậu. Góc truyện audio.com. Cô lên phòng gọi cô giúp việc lên giúp cô dọn đống đồ vào tủ. Cô ôm đống đồ công chúa bánh bèo của Eun Ji tiểu thư đưa cho cô giúp việc. Chị cầm lấy đống đồ này đi, em cho chị hết đấy. Tiểu thư, không được đâu, đây là những bộ đầm cô thích nhất, với lại nó rất nhiều tiền, tôi không thể nhận được đâu. Ây, có gì mà không được chứ, em không thích nó nữa, để đó em cũng chẳng mặc đâu, chị cứ đem về đi nha. Cô mỉm cười, vậy cảm ơn tiểu thư. Cô giúp việc vui vẻ nhận lấy đống đồ từ tay cô. À, chị kêu người đến sửa sang phòng em thành tông màu trắng đen nha, nhớ là không được có một thứ gì màu hồng nha, em dị ứng. Hả, tôi biết rồi. Cô giúp việc quay người đi trong khuôn mặt ngơ ngác và khó hiểu. Cô ôm đồ của tiểu thư đi đâu vậy? Anh tài xế đến hỏi đúng lúc đó. Song Eun Bin từ phòng đi ra. Này, tôi nói cho anh nghe nha, ngày hôm tiểu thư lạ lắm, cứ như một người khác vậy, trở nên xinh đẹp lạ thường, còn mua một đống đồ với tông màu nhạt, đặc biệt là rất nhiều đen, không còn mua đô lòe lẹt sặc sỡ như trước nữa. Anh xem cổ cho tôi cả đống đồ trước đây, còn nói tôi kêu người sửa sang lại phòng cổ theo tông màu trắng đen. Cổ nói cổ dị ứng với căn phòng hiện tại còn nữa nha. Cô còn ăn nói lễ phép dịu dàng xưng chị với tôi với thiếu gia nữa, còn cúi đầu chào chủ tịch và phu nhân, không còn thô lỗ cộc cằn như trước nữa. Thật sao? Không thể nào, tôi cũng không dám tin đây là sự thật mà. Song Eun Bin nhíu mày. Chẳng lẽ chị ta thay đổi thật sao? Cả ngày hôm nay cô lội ngoài đường để tuốt tát lại ngoại hình khiến cô mệt lã người. Cô ỉ ải nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng. Hôm sau, cô mở to đôi mắt và lê lết vào phòng VSCN, thay đồng phục học sinh trường New Star, đứng trước gương ngắm nhìn hình ảnh người con gái phản chiếu trong gương, mái tóc gợi sóng bồng bềnh, dài mượt khỏe khắn. Chiếc áo sơ mi tay dài đến khuỷu tay bên ngực trái có in logo trường danh giá New Star, chiếc chân váy màu dài ngần đến đầu gối, chiếc áo sơ mi được đong thùng bên trong chiếc váy, cổ áo sơ mi thoát nơ dây sợi nhỏ. Trường này gồm có 4 kiểu đồng phục, áo sơ mi kèm chân váy, áo sơ mi, áo khoác màu xám, chân váy, áo sơ mi kèm yếm đầm xòe dài gần đến đầu gối. Đồng phục mùa đông, áo sơ mi, chân váy, áo khoác màu da dài đến váy, tất dài, đồng phục nam cũng vậy, chỉ thay đồng nam mặc quần tay đen, áo sơ mi không cần lận và cà vạt. Đồng phục nam gồm 3 kiểu, áo sơ mi kèm áo khoác và đồng phục mùa đông. Hết chương, không liên quan chứ mọi người, tiếp tục tăng view. DNA, cho BTS nhé, dáng đạt kỷ luật 100M view nhanh nhất nha mọi người yêu yêu, cách chương.